Thánh Vương, chương 884, mảnh vỡ thần cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 884, thần cách Dương Kỳ Trần Kinh rối máu y. Sức mạnh kia bức bách ra. Thần không, L hồn và chân khí của hắn, điền biên L trong cơ thể hắn đều bị một tia chiếm tố, muốn hủy diệt linh lác vậy. Nhưng đoạt xá ở mức này hắn còn nong sợ, hơi khẽ động một cái là chân khi toàn thân lại ngưng luyện, chấn động đùng đùng. Đám huyết nhục trên thân thế hắn dần dần bước ra một tia hào quang của thần cách ra, ngưng tụ lại trên bàn tay, lại biến thành một viên bi vàng óng ảnh, giống như thủy tinh bị nghiền nát vậy. Vào thời điểm thần cách tiến vào trong thân thế, Dương Kỳ cảm thấy mình cắn bản không thể luyện hóa được. Cái luồng khí kia giống như dao sắc cắt phá trong thân thể hắn, không hợp với chân khí trong cơ thể mình, dù là thu được toàn bộ thần cách cũng không có khả năng chuyển hóa thành sức chiến đấu và năng lượng của bản thân, còn phải nghiên cứu tinh tế. Đúng rồi, Thượng Đế dẫn kinh thì sao? Tấm niệm, Dương Kỳ chấn động, đưa mảnh vỡ thần cách vào bền trong Thượng Đế dần kinh, phát lệnh, đánh tan, dùng hò. A, hấp thu năng lượng. Cong cong cong. Quang não trong Thượng Đế dẫn kinh cũng kêu lên, phát hiện mạnh vỡ thần cách thần chính nhất, chỉ số thần cách là 1, thuộc về hạ vị thần, co. Thế chuyển hóa thành năng lượng, bắt đầu chuyển hóa, tiếng trống trận như lối động truyền ra từ sâu trong trái tim kia. Lập tức mạnh vỡ thần cách bị Thượng Đế dẫn kinh bắt đầu dùng lực lượng co bóp hòa tan. Thượng Đế dẫn kinh chấn động càng kịch liệt, thần lực tuyệt thể truyền ra từ trong Thượng Đế dẫn kinh, khiến mỗi cái giơ tay nhấc chân của Dương Kỳ đều vượt qua năng lượng bản thân rất nhiều, không biết suy kiệt. Nếu như hiện tại hắn đối đầu trực tiếp với Mỹ Nam Tử Lâm thì tuyệt đối không thất bại. Bởi vì một số cộng hiệu cố quái của Thượng Đế dần kinh đều đã được kích phát ra, nhất là hệ thông đại lục thần thống. Luyện ho, a mảnh vỡ thần cách, chớ thành năng lượng dự trữ. Kích phát hệ thống đại lục thần thống, tăng cường đại lục tiếng quang não vang vọng. Dương Kỳ kiểm tra, thầy Thượng Đế dẫn in sâu trong trái tim mình bắt đầu cải biến. Trong đó xuất hiện một thiền thần viễn cố, toàn thân đầy sức mạnh bạo phát. Thiền thần viễn cố này mỗi lần hô hấp đều hấp thu một luồng sức mạnh vô địch từ bên trong Thượng Đế dẫn kinh ra. Lực lượng này lưu truyền đến toàn thân Dương Kỳ, kết hợp với chân khi toàn thân hắn, khiến lực lượng của hắn lớn vô cùng, từng chiều co. Thể khai thiền lập địa, nghiền nát hỗn độn, tốc hành thần giới. Hệ thống đại lục thần thống trong Thượng Đế dẫn kinh này co. Thể nới là thần quầng đại, phép lực vô biên. Đáng tiếc, lực lượng của ta vô cùng lớn nhưng lại không phải là của bản thân mà là của Thượng Đế dẫn kinh. Sức chiến đấu mạnh mẽ lên nhưng cảnh giới của bản thân lại không tăng lên. Dương Kỳ cảm thụ đại lục này, lắc đầu, cảm thấy giống như một người tay cho. Y gà không chặt nhưng lại thúc giục chiến hạm, co. Thể giết tiền chu ma, nhưng bản thân cũng không co. Sức lực, vẫn là kẻ cho. Y gà không chặt, duy chi co, Dương Kỳ muốn bản thân luyện hóa được mảnh vỡ thần cách. Nhưng hiện giờ vẫn chưa được. Tốt rồi, năng lượng thẩm thấu ra từ mảnh vỡ thần cách này cũng không ít, ta hấp thu toàn bộ, gia tăng năng lượng của Thượng Đế dẫn kinh, khiến cho lục chiến đầu của ta được tăng cường, mớ phong an ra, lấy thần cách chính thức ra, nhanh chân đến trước, miền để tên Tử Lâm kia chiếm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ một chút, Dương Kỳ lập tức xác định phương hướng tác chiến của mình. Hiện tại sức mạnh của hắn tăng vọt, hệ thống đại lục thần thống mớ ra, hố hấp tương đương với cao thủ chỉ số năng lượng 7-800, chẳng qua cũng co. Phí tốn phải hao tốn không ít năng lượng của mảnh vỡ thần cách kia. Năng lượng của nó, cũng không duy trì được hệ thống đại lục thần thống bao lâu, một khi hao hết thì toàn bộ hệ thống sẽ lại im lặng, không phát huy được chút năng lực nào nữa. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý ánh vương VIP VNN DMZ. Móng nhập thần cơ hắn há miệng hít khẽ, lập tức sau lực xuất hiện hư ảnh của đại lục thần. Đấy là lực lượng của thần, không mang theo bất cứ tính chất nào, thuần túy chỉ là sức mạnh tinh thuần, không xuất tạp chất, lầy lực phá xảo, duy lục độc tốn, dùng lực co. Thể lấy tất cả bốn nguyên. Tại toàn bộ thiên địa, mỗi địa phương nhỏ đều co. Dấu vết của lực. Trong chớp mắt, Dương Kỳ cảm thấy giữa thiên địa không phải là nguyên khi mà là lục tố hợp lại. Có lục mới co, thiên địa vũ trụ. Nhật Nguyệt vận chuyển là nhờ lục, thiền đạo là dùng lực ngưng tụ lại, vũ trụ sinh diệt lực lục, cho bụi xung đột là lục, thậm chí cả huyết nhục vận chuyển cũng là lục. Vì hạt nhỏ nhất, chia làm vô số hạt, các hạt lại liền kết với nhau nhờ lục. Không co, lục thì sẽ không co. Sinh mạng, không co. Thiền đạo, không co. Vũ trụ và hỗn độn. Dương Kỳ cảm thấy trên thế giới này, lực mới là vi đại nhất. Lập tức hắn cảm thấy thần tượng vĩ đại. Thần tượng là tổng hợp của tất cả lực lượng, tìm hiểu chân lý bốn nguyên mạnh nhất tồn tại, tất cả đều kinh dâng cho sức mạnh. Đối với việc kích hoạt hệ thống đại lục thần thống, Dương Kỳ cảm thấy việc tu hành thần tượng Trần Ngục Kinh cũng co. Lợi ích rất lớn, cảm ngộ tựa hồ bập bềnh trong lòng. Bất chi bất giác, trong thân thế hắn, từng vi hạt đều nhu. Xê nhích lại xếp đặt tố hợp lại một lần nữa, bài trừ tạp chất. Tạp chất này tanh hối vô cùng, xoạch một cái liền tràn ra từ sâu trong lỗ chân lông, giống như mụn mũ bị nặn ra, rơi xuống mặt đất. Đấy là tạp chất do hắn hấp thu vô số tinh hoa trong thiền địa mà có. Con người khi còn sống, bất luận tu hành thế nào cũng sinh ra tạp chất này tồn tại liên tục. Phải rằng người ta hấp thu rất nhiều linh khí, tướng ra bao bối nhưng về sau canh giới. Một LG linh khí này đều biến thành tạp chất. 11.226 trước kia Dương Kỳ ớ trong y ở dây dị. GSI giới lại hấp thu không ít tiền đan. Nhưng từ sau khi hắn đạt tới, hoại thì biết tiền khi trong tiến đan cũng có. Tạp chất về sau chỉ hấp. NN, tu luyện đạt tới canh giới hiện tại thì cuối cùng được tỉnh trong thần đan cũng là tạp chất N1 ấn sinh tu hành là không ngừng leo lên, bộ qua cái vốn co, đạt được thu. Càng tốt hơn, tìm hiểu lực lượng bền trong thần cách, hệ thống đại lục thần thống kết hợp cuối cũng khiến Dương Kỳ bắt đầu hóa giải tạp chất bài trừ ra ngoài cơ thể, chiến cho bản thân càng tiếp cận chư thần, càng tiếp cận thần tỉnh và thần cách. CG chốc lát sau, hắn đồng thời vừa hấp thu thần cách vừa kích hoạt thêm hệ thống đại lục thần thống, sinh ra rất nhiều ảo diệu. Một vài kết cấu độ của lực lượng bắt đầu sinh ra trong O, C hắn, khiến hắn hiểu được đạo lý ban đầu của lục, biết cấu tạo thần lực, cải biến thân thế bản thân. T1 ấn thế hắn giống như lưu ly được nung trong liệt hỏa, không ngừng được hóa mềm, biến hoa hình thai, nhưng lại càng thuần túy hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng rốt cục hắn cũng định hình, cả người thoát thai hoán cốt, chuyển hóa thế C, A. Khí công thần tượng chấn ngục kinh cũng ân nhân xuống, không còn điền cuống mà lộ về phần pháp quy chấn. T1 ẩn thế hắn càng phiếu giật tiểu sải, binh tỉnh thong dong, lại càng lộ về ôn hòa, hàm sức thu. Vị, khi chất biến hóa, giơ tay nhấc chân đều hợp với ý vị của thiền đạo. Xung quanh tế đắn kia co, mảnh vỡ thần cách đều bị hút vào bền trong thượng đế dẫn kinh. Hệ thống đại lục thần thống của thượng đế dẫn kính vạn chuyến đạt tới trình độ cao cấp. Dương Kỳ tự mình tìm hiểu bốn nguyền, lại tăng canh giới, tu vi một lần nữa, tuy rằng đẳng cấp năng lượng vẫn là 280 nhưng kết cấu thân thế, sức mạnh toàn thân bộc phát ra, cai biến rất lớn. Bây giờ nếu hắn đối chiến với Mỹ Nam Tử Lâm thì tối thiểu phải mạnh mẽ gấp 3, không có. Khả năng bị khi kinh hình bướm kia xâm lấn thân thể khiến bị thương nữa. Xung quanh toàn bộ tế đắn, những mảnh vỡ thần cách đều bị hấp thu cá. Tế đắn kia đen kịt trôi trên không trung, không có. Chu. Tê ánh sáng, Dương Kỳ giống như đã bị hắc ám cắn nuốt bao phủ vậy. Trên đỉnh đầu hắn tỏa ra một quầng hào quang, quan sát kỹ kỳ hiệu màu đen kia, phát hiện ra đó là sức mạnh sâu trong địa ngục, không thuộc về chư thần. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý ánh vương VVMZDMZSN. Móng nhập thần cơ trong lòng hắn âm thầm khiếp sợ, chẳng lẽ đây là một tồn tại cường đại trong địa ngục, phong ấn thần bị phong ấn, chém giết cầm tù thần cách sao? Tồn tại trong địa ngục kia lại cường đại hung hãn như vậy sao? Hắn vừa chạm tới trên ký hiệu kia thì lập tức co. Một luồng sát khi hung ác ập tới, chui vào thân thể, rõ ràng muốn cướp lấy thân thế hắn, mượn thân thế trong sinh, cuối cùng hóa thành sát ma. Nhưng Dương Kỳ vừa đã tăng tu vi rất nhiều, thể chất cải biến, làm gì sợ sát khi nữa. Huống chi thần tượng trần ngục kính của hắn là tồn tại, hơi nhoáng lên, sát khi liền hóa thành hư ảo. Hiện TI hắn cũng không hấp thu. Này vào thân thế. Đã lĩnh ngộ ra bốn nguyền của kết cấu lực lượng, những thứ này đối với hắn đều là tạp chất. Trong cơ thể hắn chỉ thuần túy là thần lực tinh thuần mà thôi. Ác ma địa ngục này bố chi phủ lục lại, không biết là để lại trong đó. Ác ma long trời lở đất nào? Dương Kỳ lắc đầu, may là thần tượng trần ngục kính của ta là tồn tại đặc khắc chế ác ma, nếu không thì không có. Khả năng mớ phong ẩn này. Hắn đang muốn thi triển khi công, mớ phong ấn ra. Nhưng vào lúc này, vài ánh sáng xuất hiện ở bên cạnh tế đắn hắc âm này, thật sự là oan gia ngũ hẹp. Tử Lâm kia lại xuất hiện rối, thầy Dương Kỳ, trên mặt lộ thần sắc kinh ngạc. Là, à ngươi, không ngờ ngươi lại còn nhanh hơn so với chúng ta một nước để tìm kiếm tế đắn, địa phương phong ấn thần cách. Không hề nghi ngờ gì nữa, mấy đại nam súng này liền bắt đầu vây quanh Dương Kỳ. Chạy, ta chúng ta xem ngươi chạy đi đầu. Mấy đại nam súng đều nở nụ cười, cửa vào tế đàn này đã bị chúng ta ngăn chặn rối. Ngươi đã trở thành cả chậu chim lồng rối. Đầu hàng đi, Tử Lâm no, y, coi như là ngươi đã tới được đấy cũng không có cách nào mớ phong ấn ra được. Đấy là ác ma địa ngục, là phong ập do một đại ma đầu cường đại bằng chư thần bố trí. Hắn chém giết tinh tuyệt thần, phong ấn thần cách của hắn, không để cho hắn được phục sinh. Huống hố dù ngươi co, mớ được phong ấn ra cũng không thế nào luyện ho. A thần cách được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên ngươi cắn bản không thê mớ phong ấn, chẳng thể đụng vào được thứ gì hết. Đáng chết, trong lòng Dương Kỳ thầm mắng. Thời điểm mình muốn mớ phong ấn ra thì đám người kia lại tới. Sớm biết như vậy thì không tìm hiểu cái hệ thống đại lục thần thống kia làm gì, trực tiếp mớ ra rồi lấy thần cách hãy nói, về sau co. Thể chậm rãi tìm hiểu. Hắn thầm mắng, đồng thời lại nói, chẳng lẽ ngươi co. Thể mớ phong ẩn này ra sao? Đương nhiên, Di Hoa cưng chúng ta nghiên cứu rất kỹ đối với tinh tuyệt thần điện, đã trên cả triệu năm rồi. Thật ra thần cách này đã coi như ở trong tay Di Hoa cung chúng ta rồi, chẳng qua là giờ mới tới lầy thối. Tử Lâm no, y, ngươi co, nhìn cái quạt trên tay ta khu trên co. Một bức vẽ gọi là thần vu hoàn toàn của thế mớ phù lục, than đó là một thần khi thượng cố, phía, đặc biệt dùng để trấn áp tà ác. Cách chương.